Chương 676, dọ gì chìa, miêu miêu miêu. Các cô gái ngưỡng mộ. Hai cảng cầu toàn đặt, si hoa in dọ gì chìa vốn là nắm giữ biến thành mèo đen bản lĩnh. Hơn nữa dường như còn phi thường yêu thích loại hình thái này, thậm chí bởi vì qua nhiều năm tháng bảo trì mèo hình thái, đưa đến nàng đối với hình người cơ hồ đều có chút không thích ứng. Bất quá trừ chân chính trên ý nghĩa hình thái mèo, dọ gì chìa sủ lôi thuộc tính chiêu thức mạnh nhất thuấn long hắc miêu chiến cơ cũng có thể để cho nàng hóa thành nửa người nửa mèo trên đầu dài ra thai mèo, sau lưng dài ra đuôi mèo. Hơn nữa tại sau khi sử dụng ra một chiêu này, dọ gì chìa tính cách đều sẽ sinh ra thay đổi, cơ hồ thoái hóa thành một cái chân chính mèo, chỉ có ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ mới có thể làm cho nàng an tĩnh lại. A mặc dù miêu nữ dọ gì chìa bộ dáng phi thường mê người, nhưng là lực tàn phá cũng rất mạnh. Phiền toái nhất là hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ còn lại bản năng như dã thú như vậy dọ gì chia, căn bản là không có cách nuôi. A sẽ đem biệt thự đều cho hủy diệt. Bất quá, vừa nghĩ lại, lại có chủ ý, sẽ xuất hiện loại vấn đề này, có thể là bởi vì nàng sủ lôi thuộc tính tu vi còn 30 không đủ. Nếu như ngày sau dùng thẻ thăng cấp, nói không chừng tình huống sẽ có thay đổi. Nhưng là trước mắt vẫn là mèo đen đi một cái sẽ nói chuyện mèo đen. Vừa vặn có thể cùng nghệ cổ làm bạn, mặc dù còn có mấy tờ thẻ thăng cấp, vẫn cũng không có ý định tùy tiện đưa cho dọ gì chia. Dù sao, hắn yêu cầu thăng cấp kỹ năng cũng không ít. Trước đây không lâu hắn mặc dù có thể dùng mộ dạ sẽ củ tì hòn đông lại đọt mà mù diệt tuyệt sóng ánh sáng, cũng là bởi vì tại xuất chiến trước liền dùng thẻ thăng cấp đem tiến hành thăng cấp, lúc này mới khiến cho một chiêu này uy lực thậm chí vượt qua độ không tuyệt đối. Mà lúc này, nghe được còn muốn nàng trả giá thật lớn. Trong lòng dọ gì chìa cũng là dùng một cái, không khỏi cắn chính mình môi dưới, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Đối mặt loại này liền tinh thần đều có thể phá hủy cường giả, nàng nơi đó có đường sống trả giá. Nếu như chọc giận đối phương trực tiếp giết tới xã ổ sổ xì hệ tí đi, chỉ sợ đừng nói giữ ủ gìn ra cả, toàn bộ xã ổ sổ xì hệ tí đều sẽ bị nổ không chừa manh giáp xì hào ỉn dọ gì chìa, chỉ cần ngài có thể tuân thủ cam kết của ngài. Tuyệt không làm thương hại xã ổ sổ xì hệ tỷ bất cứ người nào, như thế mà cờ kê giá tiền gì ta đều nguyện ý bỏ ra. Lúc nói ra lời này, dọ gì chìa quả đấm đều nắm chặt đến thật chặt, lòng tràn đầy. Đã cho là làm ra lớn nhất hy sinh, ai ngờ vẩn, hát ta chỉ nói là sẽ không làm thương tổn đến xã ổ sổ xì hệ tỷ mà thôi, cho tới bây giờ không nói không tổn thương người à? Chẳng lẽ ngươi sẽ cảm thấy lao đầu dạ mà mổ tổ sẽ chút nào không chống cự liền đem chạm phách đao đưa cho ta sao? Vẩn, ta nhiều lắm là chỉ có thể đáp ứng ngươi sẽ không đem những tử thần kia thương tổn đến không cách nào khôi phục như thế mà thôi. Xì hào in rõ gì chưa? Tại sao như vậy nhớ tới đại ma đầu như vậy hàng lâm xã ổ sổ xì hệ tỷ? Đem gỗ tệ ấy 13 toàn bộ đánh cho tan tác thảm trạng, dọ gì chìa chỉ cảm thấy trên lưng hàn khí toát ra liền lông tơ đều dựng lên. Nhưng là bỗng nhiên, trong lòng nàng linh quang động một cái, toát ra một cái ý tưởng kỳ dị. Xỉ hào ỉn dọ gì chìa, nhân viên quản lý tiên sinh, nếu như ngươi có thể thuận tiện tiêu diệt hai nhóm người, như thế ta liền đáp ứng ngươi vẩn, hai nhóm người ngươi sẽ không là chỉ rèn cùng ý hoặc chứ ta đi ngươi bản tính đánh cũng quá tinh đi. Nghe xong lời này, vẩn nhất thời chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, dọ gì chìa quả thực là cô gái đẹp, nàng hình thái mèo cũng vì nàng tăng thêm không ít phong tình. Nhưng là cũng không đáng giá đến phiền toái như vậy á huẩn, nói như thế, ta vốn là không có chuẩn bị bỏ qua cho Esgen đó. Bất quá ta chưa chắc sẽ giết hắn, cái người này vẫn là rất thú vị. Huẩn, về phần ý hóa, hắc hắc ngươi cũng đừng quên. Cái bầy này là có thể để cho ngươi trở nên mạnh mẽ đấy, nói không chừng chờ lúc hắn xuất hiện. Chính ngươi liền có thể đánh bại hắn. Cái gì ta nhớ tới trong phó bản cái đó trong nháy mắt giết tổng đội trưởng ra mà mộ tổ, cuối cùng thậm chí phải cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ liên thủ với Esgen mới có thể đánh bại cuối cùng bột dọ gì chỉ cơ hồ không dám tin tưởng lời của hắn. Nhưng là, vừa nghĩ tới thực lực không tưởng tượng nổi kia của hắn, dọ gì chỉ nhịp tim lại bắt đầu gia tăng tốc độ. Nếu quả thật có ngày hôm đó dù là chỉ có nhân viên quản lý này 10% sức mạnh, nghĩ tới đây, dọ gì chìa rốt cuộc hạ quyết tâm. Si hoa in dọ gì chìa, được rồi. Ta đáp ứng ngươi, nhân viên quản lý, ngươi muốn ta làm cái gì vẩn, hắc hắc rất đơn giản, ngươi đến bên cạnh của ta tới, lấy hình thái mèo đen, để cho ta chăn nuôi ngươi 10 năm. Như vậy, cái điều kiện này rất rôn nở dê ra y thoa y ma y chứ. Si hoa in dọ gì chìa, miêu miêu miêu không để ý tới dọ gì chìa quấn quýt cùng bởi vì, vẫn khỏe miệng lộ ra một tia cười đế ức, thối lui ra bầy, dẫn đám người đi ạ nạ đi vào biệt thự trong đại sảnh. Lúc này, trong biệt thự các cô gái không còn một ngống đều ở trong phòng khách nên tiếp bọn hắn, vừa thấy được vẫn đi tới, gần như cùng lúc đó đều hoan hô. Lúc này đánh đẹp đẽ á vẫn ngươi lại một lần nữa cứu vớt thế giới mọt tờ dùng càng là kích động đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hưng phấn không thôi chạy đến bên cạnh vẫn, một mặt vui mừng nói, vẫn ngươi chừng nào thì biến thành. Trở nên lợi hại như vậy thậm chí ngay cả tinh cầu đều có thể đánh nát thật là quá tuấn tú rồi ở sau lưng nàng. Trên mặt Jin cũng còn sót lại một tia vẻ ngạo kiều, nhưng là cặp mắt cũng toát ra ngôi sao nhỏ, chính là An Gạn Tờ Kỳ Gạn SH cũng đánh không bể chân chính tinh thần ngươi tên phàm nhân này à, còn miễn cưỡng coi như có chút mạnh mẽ á than các ngươi cũng nhìn phát sóng trực tiếp rồi hả nghe thấy lời nói của các nàng, vẫn nhất thời còn có chút ngoài ý muốn. Trở lại đến biệt thự sau. Hai con gấu con này ngày ngày khắp nơi quậy, hoàn toàn chính là một bộ tư thế vui đến quên cả trời đất, đừng bảo là trở lại thế giới cũ, liền bầy đều rất ít hơn rồi. Bất quá nhìn thấy một tờ dưng cùng Jin cung hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn không nhịn được tiến lên một nhân khẩu chớ một hớp, đem các nàng tất cả đều hôn đến ngẩn người ra đó. Mà tránh ở sau lưng chúng nữ, thấy một màn như vậy dèm, trong mắt nhất thời lộ ra một tia ảm đạm, đầu cũng thấp xuống. Nhìn thấy muội muội bộ dáng này, giam trong lòng than thầm, nha đầu này thực sự là xem ra, ta cũng phải hỗ trợ một chút rồi.